Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2580, tế đàn đỉnh chóp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS cầu donate, cự thạch tế đàn đỉnh chóp nước biển không cách nào chạm đến. Ngay cả đao của Vu Mã Cửu Hành, đều không thể tổn thương cự thạch lại xuất hiện dày đặc vết rách hướng phía dưới lõm một mảnh đường kính vài trăm mét hố to. Trong hố lớn, là ửng đỏ đến cực hạn huyết dịch giống như một tòa nho nhỏ huyết hồ. Phảng phất là tại xa xưa đi qua, một đoàn huyết dịch từ thiên không nhỏ giọt xuống, đem cự thạch tế đàn nện thành cái dạng này. Huyết hồ cũng không làm cho người rung động, rung động là trung tâm huyết hồ tòa kiếm đảo kia. Nho nhỏ hòn đảo cắm đầy nhiều loại kiếm, trong đó có 6 thanh tản mát ra sáng chói thần quang tiêu tán ra có thể so với thần linh uy năng đáng sợ. Nhưng phàm là đại thánh cảnh giới tu sĩ đều hiểu, đó là 6 thanh kiếm thần khí cấp bậc. Càng có 13 thanh kiếm, trên thân kiếm, chí tôn minh văn lưu động, phóng thích ra chí tôn chi khí. Lại là 13 chuôi kiếm chí tôn thánh khí cấp bậc. Càng làm cho người ta rung động là, huyết hồ trên không, trong nước biển đen kịt có lít nhít tinh thần, giống như một mảnh ẩn chứa vô tận huyền bí tinh không. Ai cũng biết, trong vùng biển này, nổi trôi rất nhiều tinh cầu. Thế nhưng là, những tinh cầu kia căn bản không phát ánh sáng, tại bản nguyên thần điện địa phương khác căn bản nhìn không thấy bọn chúng. Vì sao ở chỗ này, bọn chúng toàn bộ đều hiện ra? Tinh không, huyết hồ, kiếm đảo, còn có nơi xa, giấu ở trong huyết vụ, như ẩn như hiện kỳ dị quỷ thái kiến trúc. Tình cảnh này, có thể nào không rung động? Cô xạ tĩnh ngăn chặn trong lòng rung động về sau, trên lưng triển khai la sát rực phá phong mà đi, bay về phía kiếm đảo. Vừa mới đến trên huyết hồ, thân thể của nàng không bị khống chế, đột nhiên rơi xuống. Phía dưới huyết hồ, mang cho cô xạ tĩnh một cỗ sợ hãi trước đó chưa từng có cảm giác, hai mắt ánh mắt bị máu tươi lấp đầy, tâm thần gặp to lớn trùng kích phảng phất có ngàn vạn cái tay vô hình tại lôi kéo nàng. Trong lúc nguy cấp nàng một chưởng đánh vào mặt hồ thân hình bay ngược mà lên, rơi xuống bên bờ. Sàn sạt, nàng bàn tay mỹ lệ chạm đến huyết thủy kia, hóa thành cát bụi, trượt xuống tới trên mặt đất. Cô xạ tĩnh như tị xà hạt kinh hãi đến cực điểm hướng về sau lùi lại cùng huyết hồ kéo ra một cự ly rất xa. Sau đó, bằng nhanh nhất tốc độ đem trọn cánh tay đều chém tới. Sàn sạt, rơi xuống mặt đất cánh tay cũng là hóa thành cát bụi. Ở đây tất cả tu sĩ không thể thở nổi kinh đến mức độ không còn gì hơn. Cô xạ tĩnh ma tổ chiến thể cường đại cỡ nào, có thể xưng bất phá bất bại, nhưng là chỉ dính một chút xíu huyết thủy, liền bị phá mất không thể không tự đoạn một tay, mới có thể giữ được tính mạng. Vốn là bị thần khí cùng chí tôn thánh khí hấp dẫn đến muốn xông đi lên một đám tu sĩ toàn bộ đều bị dọa đến lui trở về. Quá kinh khủng, huyết thủy này tính ăn mòn mạnh như vậy sao? Chẳng lẽ hơn được thi tộc thần linh trên người tính ăn mòn vật chất? Dạ Du đại sư chỉ cảm thấy tê cả da đầu chỉ là nhìn xem huyết hồ, đều có một loại muốn quay đầu bỏ chạy xúc động. Đám người lui lại, chỉ có Nguyên Thiên Mạch bỗng nhiên đi thẳng về phía trước đi vào huyết hồ một bên, có chút tự tin mà nói. Ta đi thử một chút. Soạt, hắn thôi động ô toại thần bút, lập tức từng cây bút lông màu trắng, như là ngàn trượng tóc trắng đồng dạng bay ra ngoài, phóng tới kiếm đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mắt thấy là phải thành công, lấy lông bút cướp đoạt một kiện thần khí trở về, Nguyên Thiên Mạch lộ ra một đạo vui mừng. Chợt lông bút từng khúc đứt đoạn, chìm vào huyết hồ. Nguyên Thiên Mạch nhìn xem trụi lùi ô toại thần bút, nhãn thần trở nên mờ mịt. Ô toại thần bút lông bút là một vị cổ thần, sử dụng tóc của mình chế thành, lại bị từ thần điện lịch đại thần linh uẩn dưỡng, làm sao có thể cứ như vậy gãy mất đây. Ngay tại Nguyên Thiên Mạch thất thần thời điểm, trong huyết hồ tràn ngập đứng lên một cỗ nhàn nhạt huyết sắc khí vụ. Huyết sắc khí vụ lan tràn đến trên người hắn, Nguyên Thiên Mạch kinh hãi phát hiện trong cơ thể mình thánh đạo quy tắc không bị khống chế bị huyết vụ hấp thu đi qua. Hắn vội vàng lui lại thế nhưng là, vẫn như cũ mất đi hơn trăm tỷ đạo thánh đạo quy tắc. Phải biết, vừa rồi chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Mà lại vẻn vẹn chỉ là bị huyết vụ dính vào, mà không phải trực tiếp tiếp xúc đến huyết thủy. Nguyên Thiên Mạch tâm bị sợ hãi bao phủ, muốn thoát đi nơi đây, cho dù gặp được thần cảnh địch nhân thời điểm, đều không thể đối với hắn tạo thành dạng này tâm cảnh ảnh hưởng. Cô xạ tĩnh nhịn xuống thật đau, tay trái ấn tại vai phải. Đẫm máu nơi vai phải, một cái hoàn toàn mới tinh tế cánh tay ngọc mọc ra, vẫn như cũ trơn bóng như ngọc. Ánh mắt của nàng, gấp chằm chằm huyết hồ cùng kiếm đảo, không biết đang tự hỏi cái gì. Dạ Du đại sư thất thủ lão nhân tiến nhập trong trận pháp lạc đà, hai người sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Thất thủ lão nhân gian nan mở miệng nói, lão phu sống hơn 2 vạn năm, không biết đi qua bao nhiêu cấm khu tử địa từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy quỷ dị đáng sợ sự tình. Nơi này hẳn là cực hung cực ác chi địa, trực giác nói cho ta biết, rời đi, chúng ta đến lập tức rời đi. Dạ Du đại sư hiếm thấy đồng ý thất thủ lão nhân quan điểm, nói. Kiếm trên kiếm đảo kia, mặc dù quý hiếm không gì sánh được, đủ để cho thần linh vì đó chém giết đến thiên hôn địa ám. Thế nhưng là chúng ta lại tuyệt đối không thể nhúng chàm, không phải vậy chỉ sợ không có cô xạ tĩnh cùng nguyên thiên mạch bản lãnh lớn như vậy bảo trụ tính mạng của mình. Trương Nhược Trần cũng bị cả kinh không nhẹ, thế nhưng là ánh mắt lại bị trên kiếm đảo 6 thanh thần kiếm gắt gao hấp dẫn. Trong khí hải 7 thanh kiếm phách sinh ra vi diệu cảm ứng. Thậm chí, đối với 6 thanh thần kiếm còn sinh ra một tia cảm giác quen thuộc. Cỗ khí tức kia cùng Minh Vương trong tay hàng tinh thần kiếm có chút tương tự, chỉ bất quá phát ra thần uy yếu lực yếu một ít. Chẳng lẽ 6 thanh thần kiếm này là kiếm tổ Di Lưu chi vật? Cùng hàng tinh thần kiếm đồng nguyên, thế nhưng là kiếm tổ đi Côn Lôn giới thời điểm, vì sao không có đưa chúng nó mang lên? Trương Nhược Trần trong lòng nghi hoặc trùng điệp, không muốn cứ thế mà đi. Tĩnh mịch bị đánh phá, một đạo thanh mỹ uyển chuyển hàm xúc thanh âm từ đằng xa truyền đến. Trong hồ này chất lỏng, có lẽ là huyết dịch cũng có thể là không phải. Nhưng là, nó tuyệt không thuộc về chúng ta thế giới này, nó ẩn chứa phá hủy thế giới này hết thảy năng lượng quỷ dị, dính chi hẳn phải chết. Người mặc một bộ áo trắng kỳ phạm tâm, dọc theo huyết hồ từ đằng xa đi tới. Tại tinh quang tắm rửa dưới, nàng ngọc dung tiên thái, như thần nữ xuống phàm trần, toàn thân hương thơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhược Trần nhìn nàng lần đầu tiên, liền biết nàng không phải chân chính kỳ phạm tâm, là Bạch Khanh Nhi. Giờ này ngày này Bạch Khanh Nhi, phảng phất là hoàn thành một loại nào đó thoát biến, cả người cùng trần tục không hợp nhau, như muốn phá không bay vút lên trời. Tựa như trên trời đám mây, hỗn độn di châu. Sự xuất hiện của nàng, để Nguyên Thiên Mạch cùng cô xạ tĩnh đều lộ ra cảnh giác cùng vẻ kiêng dè. Dù sao, từ áo vân vành đai tiểu hành tinh, đến bách tộc vương thành, lại đến kiếm nam giới, kỳ phạm tâm đấu thiên chiến địa, lấy lực lượng một người, đối kháng toàn bộ địa ngục giới tu sĩ. Không biết bao nhiêu uy danh hiển hách địa ngục giới cường giả chết tại trong tay nàng, tinh không từng bị nhuộm đỏ. Bạch Khanh Nhi lại nói, muốn lấy thần khí, bằng vào chúng ta tu vi hiện tại tuyệt đối làm không được, trước hết phá vỡ mà vào thần cảnh. Nguyên Thiên Mạch ngươi là thần chữ quyền thứ nhất, mọi người đều nói, ngươi tâm niệm vừa động, liền có thể thành thần. Cô xạ tĩnh, ngươi là La Tổ Vân Sơn giới nguyên hội này đến nay kiệt xuất nhất truyền nhân, đem ma tổ chiến thể tu luyện đến dưới thần cảnh mạnh nhất chi cảnh. Hai người các ngươi, khoảng cách thần cảnh, đều chỉ kém một bước cuối cùng. Không bằng hôm nay, chúng ta một trận sinh tử, nhìn có thể hay không xông phá một bước kia. Ở đây, có thể minh bạch Bạch Khanh Nhi nói tới. Một bước kia, tu sĩ, chỉ có 4 người. Cô xạ tĩnh trên thân ma uy ngập trời, nói. Tốt, liền một trận sinh tử. Thôi được, thời đại này có các ngươi cường giả như vậy, mới cho ta vô hạn áp lực cùng động lực, có lẽ thật có thể phá hàng rào, khấu thần môn, niệm ép chư thần. Chiến, Nguyên Thiên Mạch nói, Bạch Khanh Nhi ngạo nghễ mà đứng, mắt nhìn sao dày đặc nói. Đơn đả độc đấu, ở đây không một người là đối thủ của ta. Các ngươi cùng lên đi, ta cũng muốn phá hàng rào, khấu thần môn, niệm ép chư thần. Cô xạ tĩnh cùng Nguyên Thiên Mạch đều giải Bạch Khanh Nhi thực lực cũng không có khách khí, chuẩn bị liên thủ. Chờ một chút, Bạch Khanh Nhi nói, Nguyên Thiên Mạch nói, thế nào, hối hận rồi. Bạch Khanh Nhi lắc đầu, nói, chỉ dựa vào hai người các ngươi, vẫn như cũ còn chưa đủ lấy làm đối thủ của ta. Ta nói các ngươi, chỉ là 3 người các ngươi. Cô xạ tĩnh cùng Nguyên Thiên Mạch ánh mắt đều hướng Vu Mã Cửu Hành nhìn lại. Vu Mã Cửu Hành lỗi lạc đứng tại Ứng Long đỉnh đầu, không làm chỗ động. Nàng nói, là ta. Theo một đạo du dương mà thanh âm lạnh lẽo vang lên, một đạo liêu quang màu bạc bay lên tế đàn đỉnh chóp. Liêu quang màu bạc dừng lại, huyết linh tiên thẳng tắp thân hình, hiển hiện ra. Ngày sau đó, hải đường bà thân ảnh già nua cũng là chậm rãi đi tới. Bà, các ngươi sao lại tới đây? Trương Nhược Trần lập tức nghênh đón, không có tị úy chính mình nhận biết tu sĩ Côn Lôn giới sự thật. Hải đường bà hiền hòa cười một tiếng. Là kiếm các cảm giác được khí tức đặc thù chúng ta mới đi đến nơi đây, không nghĩ tới, lại vượt qua dạng này một trận đại chiến. Thật đúng là tới sớm, không bằng đến đúng lúc. Ầm ầm, tế đàn đỉnh chóp chợt cuồng phong gào thét quy tắc hỗn loạn, từng đạo cường hoành tuyệt luân khí tức như thần long ngao du đồng dạng xuyên thẳng qua. Cô xạ tĩnh cường thế băng lãnh, như cái thế ma đầu. Nguyên Thiên Mạch tóc trắng bồng bềnh cầm trong tay cán bút trong phiêu giật mang theo một cỗ cực hạn tử vong chi vận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, huyết linh tiên đầu người thân rắn, lấy kiếm đạo quy tắc ngưng tụ thành một thanh huyết kiếm, trên thân phong mang tất lộ khí trùng tinh không. Đứng tại huyết hồ bên bờ Bạch Khanh Nhi, lại thanh thản không gì sánh được, trên người có một cỗ phản phác quy chân cảm giác, không buồn không vui, không giận không ngạo, đơn bạc mảnh khảnh thân thể mềm mại, lại có thể tại tam đại cường giả uy thế trung bình tĩnh tự nhiên, như chỗ không linh trạng thái. Hải Đường bà cảm thán nói, nàng này thật là thiên tư tuyệt đại, đã có mấy phần ngày xưa nữ đế phong phạm. Hôm nay, nàng nếu không chết tại huyết linh tiên trong tay của bọn hắn, nhất định có thể phá hàng rào, khấu thần môn, niệm ép chư thần. Trương Nhược Trần đã là mấy lần nghe nói như thế, tò mò hỏi. Cái gì gọi là phá hàng rào, khấu thần môn, niệm ép chư thần? Cái gọi là hàng rào, chính là chư thần gia trì trên người bọn hắn ấn ký. Chỉ có xông phá hàng rào, tinh thần ý niệm vượt trên chư thần, tương lai thành thần đằng sau, bọn hắn mới có hy vọng đạt tới phong vương xưng tôn tình trạng. Hải Đường bà nói. Cái gọi là chư thần ấn ký chính là tu sĩ tại võ đạo bốn cảnh thời điểm đạt tới vô thượng cực cảnh, dẫn tới chư thần cộng minh, hình thành ấn ký. Có thể được đến chư thần ấn ký, không có chỗ nào mà không phải là kỳ tài, đại biểu đạt được chư thần tán thành cùng thủ hộ. Đối với dưới thần cảnh tu sĩ mà nói, chư thần ấn ký có vô cùng chỗ tốt. Tỷ như chư thần khí vận gia chi. Người tu hành đến nay gặp phải đủ loại cơ duyên, hoặc là linh cơ khẽ động làm ra lựa chọn, hoặc là đối với nguy hiểm cảm ứng, đều có chư thần tại từ nơi sâu xa chỉ dẫn cùng cảnh cáo. Thế nhưng là thành thần về sau, chư thần ấn ký ngược lại sẽ trở thành hàng rào, hạn chế người có thể đạt tới độ cao. Thành thần trước niệm ép chư thần, tương lai mới có vô hạn khả năng. Trương Nhược Trần khoảng cách Bạch Khanh Nhi bọn hắn tu vi hiện tại kém cách xa vạn dặm, nghe được cái hiểu cái không, hỏi. Không thành thần, có thể nào niệm ép chư thần, ban thưởng ấn ký chư thần, đến cùng ở nơi nào? Hải Đường bà ngắm nhìn bầu trời, trầm lặng nói. Chư thần đã chết, một đầu khác cô xạ tĩnh xuất thủ trước, công hướng Bạch Khanh Nhi. Cầu donate converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.